Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1963, Thiên Long Tự Liên Hoa Tổ Sư. Triệu Vô Phong trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Lấy ta truy phong thần cung tới. Triệu Vô Phong trong thanh âm vô cùng rét lạnh. Hắn tự tin một tiễn có thể bắn giết Chu Minh Hoàng. Như thế, Tây Sở tất nhiên có thể thừa cơ phản kích, sát cung vào tay, kéo cung nhập trăng tròn. Triệu Vô Phong ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Chu Minh Hoàng. Sau một khắc, chỉ cần hắn buông ra gấp vê ngón tay, mũi tên liền sẽ vô tình cướp đoạt Chu Minh Hoàng tính mệnh. Thu hồi ngươi cung tiễn, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào Triệu Vô Phong trong tay. Một thân tố y Chu Thiên Lan xuất hiện sau lưng Triệu Vô Phong. Hoàng thượng, Triệu Vô Phong cũng không thu hồi cung tên trong tay. Trên người hắn bên trong trở nên rất là nghi hoặc. Hiện tại Chu Minh Hoàng còn không thể chết. Chu Thiên Lan lên tiếng nói. Thế nhưng là, hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất. Triệu Vô Phong lên tiếng nói. Chu Thiên Lan không nói thêm nữa. Chậm rãi đi hướng Chu Minh Hoàng. Hắn đi thẳng tại Triệu Vô Phong tiễn trước. Nếu là Triệu Vô Phong tiễn bắn ra, như vậy trước hết nhất lấy mạng của hắn. Triệu Vô Phong trong thần sắc do dự mãi, vẫn là thu hồi cung tiễn. Ngươi xuyên long bào dáng vẻ thật sự không tệ. Chu Thiên Lan vừa cười vừa nói. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Chu Thiên Lan, gật gật đầu, nói: ta cũng cảm thấy thật là không tệ. Chu Thiên Lan thở dài ra một hơi, nói: ta thất bại. Chu Minh Hoàng lên tiếng nói: ta không muốn lại tăng thêm thương vong. Chu Thiên Lan trầm tư một chút nói: Tây Sở xem như vong. Chu Minh Hoàng lên tiếng nói: dạng này liền có một cái cường đại Nam Sở. Chu Thiên Lan nhẹ nói: thế nhưng là còn có một cái Đại Sở. Chu Minh Hoàng nói: nếu là ngươi nguyện ý, Nam Sở đại quân binh phong thay đổi chính là có thể hủy diệt Đại Sở. Nói thật cho ngươi biết, ta sớm đã là Đại Sở trong quân đội sắp xếp rất nhiều mật thám, đủ để tại thời gian rất ngắn bên trong hủy diệt Đại Sở. Chu Thiên Lan lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Chu Minh Hoàng đứng vững, chờ đợi lấy Chu Thiên Lan trả lời chắc chắn. Sau một lát, Chu Thiên Lan lên tiếng nói: ta đồng ý. Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: ta là Nam Sở cùng Tây Sở tổng cộng 300 vạn con dân cảm ơn ngươi. Chu Thiên Lan gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Chu Thiên Lan thân thể đột nhiên run lên, khóe miệng chỗ một vệt máu chảy ra. Ngươi đây là muốn vì sao? Chu Minh Hoàng thần sắc khiếp sợ hỏi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Thiên Lan lại là tự phế võ công tu vi. Dạng này ta ngươi không phải mới có thể yên tâm sao? Chu Thiên Lan hỏi ngược lại. Chu Minh Hoàng thần sắc nói nghiêm túc. Kỳ thật ngươi căn bản không cần dạng này. Chu Thiên Lan hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: ta có một cái yêu cầu. Chu Minh Hoàng nói: yêu cầu gì? Chu Thiên Lan nói: ta muốn Mai Sơn. Chu Minh Hoàng nhíu mày lại, nói: Mai Sơn, nơi nào thế nhưng là hoang tàn vắng vẻ. Chu Thiên Lan nói: không sao, ta kiếp sau là ở chỗ này qua. Trường Nghiệp Thành bị công phá, Tây Sở lấy một loại cực kỳ bình hòa trạng thái hủy diệt. Tây Sở quân đội toàn bộ bị Nam Sở quân đội hợp nhất. Thậm chí là Triệu Vô Phong đều là nhận lấy trọng dụng. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ là ra ngoài tự nguyện. Tây Sở trong quân đội, nếu là có tướng lĩnh không nguyện ý, tự nhiên cũng là bình yên rời đi. Đương nhiên, Tây Sở cùng Nam Sở rất nhiều tướng lĩnh vốn là hết sức quen thuộc. Có thậm chí là hảo bằng hữu. Trước kia mọi người riêng phần mình thuộc về phe phái khác nhau. Hiện tại mọi người vẫn là ở vào cùng một trận doanh. Bọn hắn tự nhiên cũng là 10 phần tự tại. Tây Sở hủy diệt, Nam Sở rốt cục có thời gian dư thừa. Binh phong thay đổi, Nam Sở bắt đầu đối Đại Sở phát động công kích. Huyền Sơn tự quan bế Sơn Môn 5 năm, còn có một cái Thiên Long tự. Nếu là tìm căn nguyên tố nguyên, Huyền Sơn tự cùng Thiên Long tự một mạch liền canh, đều là đã từng Bạch Mã tự chi nhánh. Bất quá, Huyền Sơn tự một mực tự khoe là Phật môn chính thống. Như thế đến nay, Thiên Long tự tồn tại chính là trở thành Huyền Sơn tự chèn ép đối tượng. Đến nay trăm năm, Thiên Long tự một mực là chưa từng quật khởi. Thậm chí Thiên Long tự vì sinh tồn, không tiếc dựa vào Quan Âm Tông tồn tại. Quế Viên nhìn chăm chú lên núi non trùng điệp xếp sơn phong bên trong ẩn ẩn như hiện Phật tháp. Thần sắc tại có vẻ hơi ngưng trọng. Loại này ngưng trọng là hắn tại Huyền Sơn tự thời điểm đều không tồn tại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Miếu nhỏ hòa thượng lớn. Sự tình không đơn giản như vậy a. Quế Yên nhẹ nói. Giữa thiên địa, Hồng Trung Đại Lữ âm thanh vang lên. Phản âm không ngừng bên tai. Thiên Long tự bên trong. Một thân ảnh lướt đi. Là Liên Hoa Tổ Sư. Vị này trấn áp Thiên Long tự người có đại khí vận. Tại cảm nhận được Quế Viên thời điểm chính là tự mình ra. Tại hắn ra trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong vỏ kiếm thần dụ kiếm ngo ngoe muốn động. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, lần này ngươi tới đi. Ngã Phật từ bi, đường xa mà tới là khách. Hoan nghênh a. Liên Hoa Tổ Sư lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cường đại niệm lực càn quét mà ra, một đạo bang minh âm thanh truyền ra, thần dụ kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang đại thịnh, không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra, Liên Hoa Tổ Sư hai tay hợp thành chữ thập, kia bàng bạc kiếm khí cận thân đến trước người hắn ba thước về sau. Lại bỗng nhiên tiêu tán vô tung. Đối diện chính là xuất kiếm. Thật là sai lầm. Liên Hoa Tổ Sư phun ra một lời. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Vãn bối có cái yêu cầu. Mong rằng tiền bối có thể thỏa mãn. Giảng, Liên Hoa Tổ Sư nói. Quan bế sơn môn 5 năm. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Liên Hoa Tổ Sư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói. Thật có lỗi. Ta không có khả năng thỏa mãn ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười. Kiếm trong tay khẽ động. Lăng lệ vô song kiếm khí. Thế đạo này quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Liên Hoa Tổ Sư trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Chỉ gặp hắn duỗi ra một tay, giữa năm ngón tay bàng bạc kim quang bộc phát ra, khiến cho kia kiếm khí bén nhọn không được cận thân mảy may. Sau đó hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức một nắm. Một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, trong nháy mắt, kiếm khí kia triệt để tiêu tán vô hình. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, thần dụ kiếm liên tục mà động, một cái tiếng sấm sử xuất, theo sát phía sau, một cái bát phương lai kiếm trùng sát mà ra, còn chưa chờ đến kia Liên Hoa Tổ Sư làm ra phản ứng. Lý Kỳ Phong lại là một cái thời gian qua nhanh sử xuất. Ba chiêu, một chiêu uy lực mạnh hơn một chiêu. Liên Hoa Tổ Sư trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay lần nữa hợp thành chữ thập. Trong một chớp mắt, một tòa kim sắc đại Phật lăng không mà hiện. Xếp bằng ở giữa hư không. Tản mát ra hạo đãng uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, kim sắc đại Phật duỗi ra một con to lớn bàn tay. Đột nhiên ép xuống, che khuất bầu trời. Phảng phất là vô hạn chi lớn. Để người có trời sập sụt cảm giác, bất quá Phật trưởng lại là chưa từng trực tiếp vỗ xuống, mà là tại lòng bàn tay ở giữa. Hào phóng quang minh, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được áp lực cường đại.